Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, kết thúc. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Raymond vừa nghe, sắc mặt biến đổi, nghe khẩu khí này, Sabo dường như còn có giữ lại. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì lợi hại hơn thủ đoạn? Nhìn Raymond một bộ đề phòng bộ dáng, Sabo đạm đạm cười. Sau đó thân hình liền trực tiếp biến mất ở Raymond sự nghiệp bên trong. Thật nhanh, Raymond đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Sabo tốc độ thế nhưng so vừa rồi còn muốn mau thượng vài phần. Như thế tốc độ, hắn đã không thể hoàn toàn thấy rõ Sabo hành động. Chỉ là nháy mắt, Sabo liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong bên người. Một chân quét ngang Raymond bên hông. Tekkai. Raymond thấy vậy, trực tiếp sử dụng hải quân lục thức chi nhất Tekkai tiến hành phòng ngự. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Tekkai. Busosoku Haki. Quấn quanh. Một chân quét chung Raymond. Raymond cả người đều hướng một bên đi vòng quanh. Bất quá giống như nhưng thật ra không bị thương. Sabo này một kích giống như cũng không có hiệu quả. Sabo cũng là mày nhăn lại. Quả nhiên, vận dụng không thuần thục Busosoku Haki quấn quanh quả nhiên vẫn là sẽ ở thời điểm mấu chốt rớt. Dây xích, vừa mới hắn mặc dù có ý sử dụng Busosoku Haki, nhưng trên thực tế Busosoku Haki vẫn chưa quấn quanh thành công. Nếu không vừa mới kia một chân đủ để cho Raymond bị thương một chút. Một chân không trúng, Sabo một tay căng mà coi như điểm tựa. Sau đó cả người xoay tròn truyền. Một đạo phong chảm liền trực tiếp mà ra. Raymond thấy vậy, nắm chặt trong tay thập thủ. Busosoku Haki quấn quanh này thượng. Dưới chân một phát lực, cạo nháy mắt phát động. Cả người bắn thẳng đến mà ra. Sau đó thập thủ đâm mạnh mà ra. Trực tiếp đánh tan Sabo phong chảm. Phong chảm một tán loạn, liền lộ ra theo sát sau đó Sabo. Chỉ thấy hắn né qua Raymond thập thủ. Tay phải thành chảo, trực tiếp chộp vào Raymond thủ đoạn chỗ. Chợt phát lực, long chảo quyền, long chi câu chảo. Busosoku Haki, quấn quanh, đau. Raymond chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận đau đớn. Tay không khỏi đã đưa. Thập thủ cũng rời tay rơi xuống. Raymond có thể tinh tường cảm giác được Sabo này một chảo uy lực. Hắn cổ tay quả thực giống như liền phải bị chảo phế đi giống nhau. Xương tay đều có chút đứt gãy cảm giác. Raymond không chút do dự. Một cái tay khác quấn quanh thượng Busosoku Haki. Một quyền trực tiếp Sabo bên hông. Ý đồ bước lui Sabo. Sabo cũng phát hiện Raymond ý đồ. Tay vừa động, thân hình vừa động, liền trực tiếp lui mở ra. Hắn nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể trực tiếp phế đi Raymond một bàn tay. Hắn chỉ là muốn cho Raymond mất đi vũ khí mà thôi. Tuy rằng Sabo cũng có thập thủ, nhưng hắn rốt cuộc sử dụng đến không thói quen, cho nên liền từ bỏ. Nhưng là Raymond thập thủ nơi tay nói, hắn công kích rất có khả năng sẽ bị thập thủ chặn lại. Thập thủ nãi hải lâu thạch sở tạo, lấy Sabo hiện tại thực lực. Căn bản vô pháp phá hủy, thập thủ ở phía trước, cái này làm cho hắn như thế nào có thể thương đến Raymond. Bức khai Sabo lúc sau, Raymond cầm bị Sabo long chảo quyền bắt được thủ đoạn, sắc mặt khẽ biến, vừa mới kia một chảo, đã làm hắn cổ tay bị thương. Này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Huống chi, Sabo vừa mới kia một chảo. Raymond ở mặt trên cảm giác tới rồi Busosoku Haki hơi thở. Đó là cùng hắn giống nhau Busosoku Haki quấn quanh. Bất quá lúc trước kia một cái quét ngang thượng. Hắn lại chưa cảm giác được Busosoku Haki. Chẳng lẽ là bởi vì Sabo còn không có thể thuần thục vận dụng Busosoku Haki. Nguyên bản Sabo hội kiến nghe sắc khí phách. Raymond cũng đã thực đau đầu. Hiểu được Haki Kenbunsoku, kia hắn công kích liền rất khó đánh trúng Sabo. Hiện tại có bao nhiêu ra một cái khả năng vận dụng không thân Busosoku Haki. Này càng làm cho hắn đau đầu không thôi. Hắn rốt cuộc là ở bắt giữ một cái dạng gì tội phạm. Sinh với Đông Hải, Thế nhưng có như vậy thực lực, một tháng học được hải quân lục thức, hiểu được vận dụng Bushosoku Haki cùng Haki Kenbunsoku này song sắc khí phách. Thật sự là đáng sợ. Như thế nhân vật, vĩ đại hàng lộ trước nửa đoạn, Sabo cơ hồ có thể hoành hành không bị ngăn trở. Mặc dù là tiến vào tân thế giới, kia cũng là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Tuyệt đối không thể làm hắn tiến vào vĩ đại hàng lộ. Raymond trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Sabo ở tại chỗ này. Vĩ đại hàng lộ cùng Đông Hải bất đồng, hải quân cũng vô pháp thực hành hữu hiệu đuổi bắt, mà vào vĩ đại hàng lộ lúc sau, Sabo liền sẽ giống như cá nhập biển rộng giống nhau. Chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó lại muốn bắt hắn, vậy càng khó. Nghĩ vậy, Raymond cắn răng một cái, liền đã là làm ra quyết đoán. Cả người khí thế biến đổi, bạo bắn mà ra, tốc độ thế nhưng lại mau thượng vài phần. Sabo thấy vậy, đạm đạm cười. Nhìn dáng vẻ Raymond đây là tính toán liều mạng, nhưng hắn cũng không sợ hãi, cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Nháy mắt, Sabo cũng đồng dạng bắn thẳng đến đi ra ngoài, nghênh diện mà thượng, tay trái nắm tay, trực tiếp đối hướng Raymond tay phải nắm khởi nắm tay. Vừa mới này chỉ tay thủ đoạn bị hắn chảo thương, chỉ sợ căn bản vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Liền ở hai quyền phải đối chạm vào là lúc, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, Raymond hữu quyền đột nhiên buông ra, cũng sai khai Sabo nắm tay, ngược lại trực tiếp chảo ra Sabo cánh tay trái. Cái này làm cho Sabo nhưng thật ra sửng sốt, nguyên lai đây là lại là nhất chiêu hư chiêu a. Tay phải bắt lấy Sabo cánh tay trái, Raymond trên mặt lộ ra một tia ý cười, chỉ thấy hắn tay trái nắm tay, Bushosoku Haki trực tiếp lớn nhất hạn độ mà quấn quanh này thượng. Thế nhưng mơ hồ lộ ra một tia đen nhánh chi sắc. Đây chính là Bushosoku Haki cứng đờ điềm báo. Bất quá cũng gần chỉ là một tia mà thôi. Nhưng này đã làm Sabo rất là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới lập Raymond thế nhưng đã sờ soạng tới rồi Haki Bushosoku nông nỗi. Thật đúng là lợi hại. Raymond một quyền đánh úp lại. Sabo sắc mặt một ngưng, tay phải thượng động tác cũng không chậm, nắm chặt thành quyền, tâm thần đánh trúng, Bushosoku Haki cũng bị dẫn đường ra tới, quấn quanh với này thượng, long chảo quyền, long đoạn, một quyền đánh ra, yêu yêu đọc sách mục tiêu lại không phải Raymond nắm tay, mà là trực tiếp khắc ở Raymond ngực phía trên, phốc, phốc, chỉ là nháy mắt. Sabo cùng Raymond đều từng người bay ngược đi ra ngoài. Sabo nắm tay đánh trúng Raymond, mà Raymond nắm tay cũng đồng dạng đánh trúng Sabo. Hai người đều là miệng phun máu tươi, rơi xuống đất lúc sau. Raymond giãy giụa bò dậy, nhìn Sabo, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Sabo thế nhưng sẽ lựa chọn lấy thương đổi thương. Quả thực quá điên cuồng. Raymond trọng thương, Sabo cũng không có hảo đến nào đi. Hắn tuy rằng dùng lớn nhất hạn độ Tekkai phòng ngự, nhưng như cũ là bị Raymond kia một quyền cấp đánh tan. Bất quá cũng bởi vậy chậm lại Raymond kia một quyền bộ phận lực đạo, cho nên bị thương so Raymond muốn nhẹ một ít. Sabo thất tha thất thểu mà đứng dậy, nhìn nửa nằm trên mặt đất Raymond, ho khan vài tiếng, phun ra mấy khẩu máu bầm, sau đó duỗi tay xoa xoa khóe miệng, cười nói, Raymond thượng giáo, nhìn dáng vẻ, lần này là ta thắng. Nghe được Sabo lời này, Raymond cũng đi theo cười. Đúng vậy, người khụ khụ, người ta chiến đấu, người xác thật thắng. Bất quá hiện tại trọng thương ngươi có thể ứng phó được ta thủ hạ này đó binh lính sao? Chiến đấu ngươi thắng, nhưng là đại giới lại là ngươi bị bắt. Raymond lời này vừa nói ra, chung quanh hải quân không khỏi nắm thật chặt trong tay vũ khí. Mặc dù đối mặt bị thương Sabo, bọn họ cũng chút nào không dám coi khinh đại ý. Mấy chục danh hải quân chậm rãi từ chu vi hợp lại đây. Sabo thấy vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bằng bọn họ, còn chảo không được ta. Huống chi, người như thế nào biết ta không có giúp đỡ đâu. Gầu ác, kình thiên, động thủ. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, một con màu lam hình người động vật cùng một cái cao tới 4 mễ nhiều sắt thép quái vật liền từ bên cạnh trong rừng cây giết ra tới. Sở hữu hải quân đều sợ ngây người. Không một hồi công phu, bờ biển lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.